Nữ hoàng của Hắc đảo, chương 1, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nó, Lâm Gia Kỳ Rin, 17 tuổi, cao 1m78, tam tiểu thư họ Lâm đứng đầu TG về đào tạo, huấn luyện vệ sĩ, sát thủ, ngoài ra còn về trang sức và nhiều trung tâm thương mại khắp trên TG. Nó là trưởng quân của Lâm Gia, thay vì trưởng tôn hay cháu Đức Tôn đứng đầu thì ở đây trưởng quân chỉ nữ tử lên nắm quyền trong gia tộc. Nó xưa giờ là kẻ ngang tàng đến độc ác, lạnh lùng như băng ngàn năm. Sở hữu khuôn mặt vạn người mê, thân hình chuẩn siêu mẫu, là kẻ xử sự bằng lý trí và nguyên tắc, còn tình cảm, dẹp, là cô gái, vàng, của nhiều quốc gia, là lão đại của bang Hắc Long đứng đầu Hắc đảo, kể cả giới Bạch đảo cũng phải nể sợ nó. Ngoài ra còn nhiều bí mật nữa. IQ, 200, Hạ Ngọc Vi Thanh, Riu, 17 tuổi, cao 1m75, nhị tiểu thư họ Hạ đứng thứ 3 TG về ô tô, mô tô. Bạn thân của nó từ nhỏ. Cô nàng này đanh đá khỏi nói, hay móc họng người khác, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Không sợ trời không sợ đất, nhưng có điều nhỏ sợ nó lắm, sợ hơn cha mẹ mình cơ. Nghe lời nó cực kỳ, khuôn mặt hết sức baby, thân hình thì khỏi chê, nhị tỷ của Hắc Long, IQ, 190, 200, Hoàng Minh Châu, Rina, 17 tuổi, cao 1m75, đại tiểu thư họ Hoàng đứng thứ tư TG về chuỗi nhà hàng, khách sạn. Sau này sẽ là bạn của tụi nó. Nhỏ này hiền hơn bà Riu một tí, chỉ một tí thôi à, rất hợp dơ với Riu trong các trò quậy phá. Cũng giống như Riu, lần đầu tiên gặp nó đã sợ chết khiếp. Khuôn mặt xinh không kém Riu đâu, thân hình khỏi bàn, thân thủ ngang ngửa với Riu, sau này sẽ là tam tỷ của Hắc Long, IQ, 190, 200, hắn, Trương Hàn Gia Phong, Ken, 18 tuổi, cao 1m88, đại thiếu gia họ Trương đứng thứ 2 TG về chuỗi resort địa ốc. Hắn đẹp trai, băng lãnh, nhưng không giống nó, hắn vui vẻ, nói nhiều với người thân, bạn bè. Hắn được giới Bạch đạo gọi là vua thị trường, với đầu óc nhanh nhảy và liều lĩnh của hắn đã giúp Trương gia cuỗm bao nhiêu phi vụ lớn. Hắn giỏi võ nhưng so với nó còn phải học hỏi nhiều. Hắn không theo Hắc đạo nhưng được Hắc đạo biết đến không ít. IQ, 200, Triệu Thiên Bảo, Y, 18 tuổi, cao 1m85. Nhị thiếu gia họ Triệu đứng thứ 3 TG về bất động sản, chứng khoán, nội thất. Bản thân hắn, tên này phong lưu đa tình, playboy chính hiệu, là cái thằng mà suốt ngày bị Riu và Rina xỉa sói. Thế nhưng độ mặt dày của tên này có thể so với mặt đường, hay chấp nhặt với mẹ Riu nhà ta. Tôn sùng nó lắm nha, tên này cũng không vừa đâu, cũng giỏi võ đấy. IQ, 190, 200, Lâm Gia Thiên, Kyo, 18 tuổi. Anh hai của nó, bạn thân của hắn, thương nó cực kỳ, giỏi võ, bác hộ vệ của Hắc Long, IQ, 200, Lâm Gia Long, Cun, 18 tuổi, anh ba của nó, em song sinh của Kyo, bạn thân hắn, thương nó cực kỳ, nam hộ vệ của Hắc Long, IQ, 170, 200, cha này bị, ngốc, chứ không phải ngu đâu à, ngò ai ra còn những nhân vật khác, cách chương.